Chương 154, khủng bố. Hàng La vừa rồi kia một kiếm, quả thực là quỷ dị tới rồi cực hạn, cho dù là Sở Nguyên cũng không có biết rõ ràng. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra được đến, Hàng La thực lực còn hơn Hàn Hoa đến, cường đại hơn rất nhiều, nhưng lại có chính mình sát chiêu, chuyên môn làm cho người ta ở không có gì chú ý dưới, đó là chết, quả thực là ác độc phi thường cho dù Sở Nguyên thực lực kinh thiên, nhìn thấy Hàng La trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Vốn ở Sở Nguyên trong mắt, Hàng La bất quá chính là một cái con kiến mà thôi, căn bản không có cái gì đáng giá chú ý địa phương, nhưng là hiện tại xem ra chính mình vẫn là xem nhẹ hắn, thực lực của hắn tiến triển rất nhanh, còn hơn trước đó đến, lại không thể so sánh nổi ngươi thực lực của ngươi, thế nhưng tiến bộ nhanh như vậy Hàn Hoa trong mắt tràn ngập không khả tin quan mang, nhìn thấy trước mắt người này. Hắn thật không ngờ, chính mình ở trải qua Sở Nguyên một phen chỉ đạo lúc sau. Tu Vi đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi, còn hơn trước đó đến lại cường đại rồi mấy lần, vừa lúc là tự tin bành trướng tới rồi cực hạn, vốn nghĩ đến có thể chiến thắng Hàng La, cũng thật không ngờ thế nhưng đánh bại hơn nữa bị bại như vậy rõ ràng, căn bản không có xúc phạm tới Hàng La nửa phần hừ phế vật chính là phế vật, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau sao Hàng La không khỏi. Cười lạnh liên tục, đối với Hàn Hoa một trận châm chọc khiêu khích đứng lên. Kỳ thật, ở hắn nội tâm bên trong, đối Hàn Hoa thực lực, cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ, thật không ngờ Hàn Hoa thực lực tới rồi như thế cảnh giới, nếu không phải dùng Niết Bàn Đan mà nói, thật là có thể thua ở tay hắn chung. Bất quá, Hàng La cũng thập phần có tâm kế, tự nhiên là muốn hung hăng đả kích Hàn Hoa một phen. Hàn Hoa nghe thấy Hàng La mà nói, sắc mặt càng phát ra tái nhợt đi lên, bất quá cũng không có ở cải cọ cái gì, ở ma giới bên trong vốn chính là lấy thực lực vi tôn. Chính hắn thực lực không phải Hàng La đối thủ, làm cho hắn cười nhạo cũng là nhất bình thường bất quá. Đồng thời, hắn cũng âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần lần này chuyện tình biết lúc sau, đó là khắc khổ tu luyện đứng lên Sở Nguyên, ngươi kêu một cái phế vật cùng ta đến đánh với, thật sự là làm cho ta cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ ngươi không dám đối mặt ta có thể nào. Hàng La không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Sở Nguyên, trong mắt tràn ngập cười lạnh, chút không có gì sợ hãi hiện tại hắn tự tin. Đã muốn bành trướng tới rồi cực hạn, đã sớm muốn cùng Sở Nguyên một trận chiến. Con kiến một loại thực lực, nghĩ đến có đột phá, có thể đủ chiến thắng ta thật sự là buồn cười đến cực điểm. Bất quá ngươi muốn cùng ta một trận chiến, ta cũng vui vẻ thành toàn ngươi. Sở Nguyên không khỏi cười lạnh liên tục, đối với Hàng La căn bản không có để ở trong lòng. Hàng La thực lực là rất mạnh, nhưng là cùng Sở Nguyên khi xuất ra, vậy kém không biết nhiều ít. Sở Nguyên Tu Vi đã sớm tiến vào tới rồi một cái khó có thể phỏng đoán nông nỗi, một loại người muốn chiến thắng hắn, quả thực là khó có thể chuyện tình, liền tổn thất Hàng La Tu Vi tiến vào tới rồi tiên đạo cảnh giới, ở hắn trong mắt cũng bất quá là con kiến một loại. Hứa ngươi cũng chỉ hội chết vị chết mạnh miệng, không có gì bản lĩnh. Hàng La không khỏi lửa giận tận trời. Hắn thật không ngờ Sở Nguyên thế nhưng như thế cuồng vọng, chút không có đem hắn đặt ở trong mắt, thật giống như là một vị cao cao tại thượng thiên thần một loại, làm cho người ta cảm giác được một loại khó có thể hình dung cảm giác, nhưng là càng là như vậy, càng là khơi dậy hắn nội tâm lửa giận cứu thuộc. Hàng La mánh quát một tiếng, quanh thân buộc phát ra một đạo ánh sáng ngọc quang mang, chân nguyên lại vận chuyển tới cực hạn, cái loại này trước nay chưa có khủng bố lực lượng, không ngừng từ hắn trên người phát ra, làm cho người ta một loại hủy diệt cảm giác, thậm chí, ở hắn chung quanh không khí, đều bắt đầu hóa thành một đoàn đoàn hỗn độn khí có thể tưởng tượng đi ra. Hàng La nội tâm là có cỡ nào phẫn nộ, hắn vốn nghĩ đến thực lực của chính mình tiến bộ tới rồi tiên đạo cảnh giới, Sở Nguyên sẽ có sở kiên kỵ, chỗ nào nghĩ đến Sở Nguyên như trước là giống như xem con kiến một loại, nhìn thấy chính mình, khuất nhục như vậy quả thực là tuyệt vời. Trong lúc nhất thời, hắn cũng liền cố, không bao nhiêu, quyết định muốn đem Sở Nguyên trực tiếp chém giết, cho hắn biết xem chính mình kết cục. Đồng thời, trong tay chuôi này kỳ dị binh khí, cũng phát ra một trận ánh sáng ngọc quang mang, một cỗ từ bi lực, từ phía trên quần quận không ngừng bộc phát ra đến, cái loại này cứu thuộc lực lượng, quả thực là giống như Phật Đà một loại. Sở Nguyên thấy thế, trong lòng dùng mình, không dám có chút đại ý, quanh thân chân nguyên cũng vận chuyển tới cực hạn. Lập tức, Sở Nguyên đột nhiên khẽ quát một tiếng, một cỗ bàng bạc chân nguyên, thêm vào ở tại hai tay của hắn phía trên, cặp kia tay đột nhiên trở nên thật lớn vô cùng đứng lên. Giống như có thể sẽ rách thiên địa một loại, hướng tới Hàng La đó là trực tiếp chảo quá khứ. Khoảnh khắc trong lúc đó, ở Sở Nguyên kia một chảo dưới, cả không gian đều bắt đầu băng toái đứng lên, giống như thủy tinh một loại, rơi rụng nhất địa, lập tức có nhanh chóng khôi phục lại. Chính là, này nhẹ nhàng một chảo trong lúc đó, đó là bày ra ra ngập trời thực lực, làm cho một bên Quy Tà mấy người biến sắc, cảm giác được một loại trước nay chưa có áp lực, bọn họ cũng không phải là Hàng La, một thân tu vi đã sớm tới rồi kinh thiên nông nỗi tự nhiên là rõ ràng này một chảo lực lượng là có cỡ nào khủng bố, cho dù là chính mình tại đây một chảo dưới, cũng không nhất định có thể đủ chống đỡ đồng thời, bọn họ không khỏi vì Hàng La lo lắng đi lên, hiện tại Hàng La thoạt nhìn thở. Phân uy phong, kỳ thực đã muốn tới rồi một cái nhất nguy hiểm nông nỗi, tùy thời đều có thể hoàn toàn bị đánh chết, về phần có thể hay không tránh thoát đi, cũng chỉ có là nhìn hắn chính mình. Vạn thọ Hàng Hà Sa Hàng La nhìn thấy chính mình nhất chiêu, dĩ nhiên là ngăn không được Sở Nguyên công kích, trong lòng không khỏi lâm vào dùng mình, một cỗ thật lớn sợ hãi không ngừng thổi quét tới rồi hắn trong lòng, hắn thế mới biết Sở Nguyên thực lực là có cỡ nào khủng bố đồng thời, cũng không có gì bởi vì... Vạn thọ Hàng Hà Sa đã muốn thi triển ra. Nhất thời, một cái thật lớn phòng ngự chân nguyên cái lồng, xuất hiện ở tại hắn bốn phía, giống như một cái trứng chim sắc một loại, đem hắn chặt chẽ bảo hộ ở, chút chịu không đến gì thường tổn hư một vị có một cái rùa sắc, có thể đủ tường an vô sự thật sự là buồn cười đến cực điểm. Sở Nguyên thấy thế không khỏi lạnh lùng cười, kia tựa như ma chảo một loại bàn tay to, chút không có gì do dự, như trước là hướng tới hắn chảo quá khứ ca sát thoáng chốc. Một cô khủng bố tới rồi cực hạn lực lượng, từ tay hắn chung không ngừng phóng xuất ra đến, nháy mắt đó là đem kia chắc chắn vô cùng phòng ngự chân nguyên cái lồng, nghiết dập nát, thật giống như là trứng chim thoát phá một loại, nhìn qua thập phần khủng bố.